đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, lão phu thật chỉ là đi ngang qua. Ba càng cầu đặt mua. Thiên Hành Thư Viện viện trưởng Mạnh Nam Phi ra lệnh một tiếng. Cái này một tiếng, rút. Truyền đến mỗi cái thư viện đệ tử tai bên trong. Thư viện mỗi cái đệ tử đều nhìn thấy kia Cửu Diệp Pháp Thân. Cơ hồ phản xạ có điều kiện. Đồng thời lui lại, Thiên Hành Thư Viện đi tới nơi này mục đích là cái gì? Tự nhiên là chi viện Thái Tử, chi viện Ma Lộ Bình, đánh bại U Minh Giáo. Song Thạch Phong Đỉnh Cửu Diệp Pháp Thân chủ nhân là người nào? Không cần nghĩ lại, hắn nhóm đồng thời nghĩ đến Ma Thiên Các chủ nhân, cũng chính là U Minh Giáo giáo chủ sư phụ, Cơ Thiên Đạo. Loại tình huống này, người nào có dũng khí vọng động, sáng suốt nhất làm pháp, kia liền là rút lui. Cái gì đều đừng nói, chạy đi. Trùng trùng điệp điệp mà đến, cụp đuôi, nhanh chóng, chạy, Diện Châu Thành bên trong, cỡ nhỏ phi liễn phía trước, chờ đợi lấy viện quân đến Thái Tử Điện Hạ Lưu Chấp. Một thân ngạo nghễ mà đứng, lơ lửng giữa không trung, chỉ cần hai đại thư viện đệ tử đến đông đủ, trận pháp lại mở, chính là bắt rùa trong hũ thời điểm. Cái gì U Minh Giáo, cái gì Vu Chính Hải, hết thảy một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, Điện Hạ, Thiên Hành Thư Viện, giống như không thấy. Một tên thuộc hạ vội vàng hấp tấp khom người nói. Thái tử Lưu Chấp sững sờ. Cao mày nói, không thấy rồi. Hắn có chút không có tin tưởng. Lúc này trèo lên cao độ. Nhìn về phía Thiên Hành Thư Viện bay tới phương hướng. Không phải sớm không muộn. Vừa vặn có thể nhìn thấy một đám bạch y tu hành người dùng tốc độ nhanh hơn. Tiêu thất tại chân trời, tư thế kia, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn mộng bức, phát sinh cái gì sự tình, tạo phản sao, thành bên trong tầm mắt cũng không tốt. Công trình kiến trúc rất dễ dàng ngăn trở ánh mắt, Vu Chính Hải chỗ cao độ, thậm chí tại tường thành trở xuống. Không nhìn thấy Tây Thành bên ngoài tình huống, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, U Minh Giáo Cự Liễn bên trên. Tư Vô Nhai lại nhìn thấy màn này. Tư Vô Nhai nhìn xem kia Cửu Diệp Pháp Thân thoáng qua tức thì. 10 giây thời gian rất ngắn. Nhưng là, đầy đủ. Sư phụ, hắn không cho rằng lúc này sẽ xuất hiện cái thứ hai Cửu Diệp. Xuất hiện trên Song Thạch Phong. Trừ sư phụ, còn có thể là ai? Tư Vô Nhai ý thức được cái gì? Vội vàng nói. Trọng Dương huynh, nổi trống, công kích. Vâng. Hoa Trọng Dương nhảy lên Cự Liễn chỗ cao nhất, song chùy nổi trống, chống trận lôi minh, bang, bang, bang, đông tường thành bên trên, U Minh Giáo giáo chúng tinh thần chấn động, đồng thời lao xuống dưới. Một vòng mới đại hình công kích, bắt đầu, Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua ở xa thành ngày hôm trước trống không Cự Liễn. Gật đầu, hiền đệ như thế giúp ta sao lại rơi tại người sau. Hắn không lui mà tiến tới, hướng phía trước lao xuống, trong tay bích ngọc đao lượn vòng mà ra, Lưu Chấp trừng to mắt, nói, lui, lui a, khai trận a, điện hạ, mở, khai trận, muốn phá hỏng chính mình, sao, kia tên thuộc hạ đã nói năng lộn xộn, có thể còn biết, lúc này khai trận, chẳng khác gì là đem chính mình vây khốn. Lưu Chấp hạ xuống, rơi tại phi liễn bên trên, quay đầu phi hành, đao cương hướng phía trước đánh tới. Qua trong giây lát mười mấy tên hắc kỵ bị đao cương thu hoạch. Đầu người rơi xuống, gió tanh mưa máu, hắn nhìn thoáng qua phụ cận lão bách tính. Thân hình ngưng trệ, lơ lửng nói, tin bản giáo chủ người, có thể sống sót, U Minh Giáo, ra sức bảo vệ chư vị bình an. Hắn hạ quyết định. Muốn được thiên hạ, nhất định được dân tâm. Âm thanh như kinh lôi, rõ ràng lọt vào tai. Cái này để lão bách tính nhóm nhìn thấy còn sống hy vọng, lần lượt quỳ xuống dập đầu. Lúc này, Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng bay thấp lướt qua. Vu Chính Hải nói, Vu Hồng liền vội vàng khom người. Giáo chủ, bản giáo chủ lệnh ngươi, toàn lực bảo hộ bách tính an nguy. nếu có nửa điểm sai lầm, bản giáo chủ lấy ngươi trên cổ đầu người. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh, Vu Hồng lĩnh quân lệnh. Còn là tại đến bách tính mặt mà nói, lập tức lấy được dân chúng tín nhiệm. Ma Lộ Bình sở tác sở vi dùng triệt để mất đi dân tâm. Nhất thời ở giữa, lão bách tính hướng phía Vu Hồng phương hướng chạy đi. Vu Hồng một đường đề phòng, hộ tống bách tính hướng phía cửa thành đông phương hướng mà đi. Vu Chính Hải gặp không sai biệt lắm, liền hướng phía hắc kỵ đội ngũ đuổi theo. Song Thạch Phong đỉnh bên trên, Cửu Diệp pháp thân xuất hiện, vượt quá đám người ngoài dự liệu. Chu Hữu Tài suy nghĩ giống như là bị pháp thân rút đi như vậy. Đứng nửa ngày, Bắc Đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử, nhìn qua sớm đã rỗng tách thiên không. Suy nghĩ xuất thần, kia là Cửu Diệp pháp thân sao? Kim quang lóng lánh, Cửu Phiến Diệp tử, một cái người khả năng hoa mắt nhìn lầm, một đám người đều có thể nhìn lầm. Chu viện trưởng, Minh Thế Nhân gặp Chu viện trưởng thất thần, liền mở miệng nhắc nhở, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gặp hắn không có trả lời, Minh Thế Nhân lần nữa nói, Chu viện trưởng. Chu Hữu Tài toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, quay người hướng phía Chu Ôn Lương nói, cảm tạ Chu trưởng lão nhắc nhở. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Ôn Lương, Vương Kiệm Nhượng, Trương Cung, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Chu Hữu Tài tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nói, thật có lỗi, không có nghỉ ngơi tốt, để các vị chê cười. Chu Ôn Lương tâm nói, người mẹ nó là đến cảm tạ ta. Hoàng thời tiết không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Diệp Kim Liên. So ra mà nói, hắn chấn định nhiều, hắn đương nhiên biết rõ cơ tiền bối vì cái gì muốn làm như thế. Mục đích đúng là muốn trấn nhiếp chạy tới Thiên Hành thư viện đệ tử cùng Bắc Đầu thư viện đệ tử. Cơ huynh chiêu này thật là khiến người bất ngờ. Bội phục bội phục, Hoàng thời tiết tán thán nói. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu, hôm nay đến Diện Châu, chỉ là đi ngang qua. Chu viện trưởng, người đây. Chu Hữu Tài lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng nói, ta tự nhiên cũng là đi ngang qua. Hoàng thời tiết gật đầu, vậy liền dễ làm, đã tất cả mọi người là đi ngang qua, liền đừng như vậy gấp gáp, tại cái này hảo hảo tâm sự nhiều tốt, nếu là có miệng rượu liền tốt đi. Minh Thế Nhân cười nói, cái này chỉ sợ không, đi ra gấp, quên mang. Cùng lúc đó, Diện Châu thành bên trong, một mảnh hỗn loạn, Vu Chính Hải bày ra cường đại bát diệp thống trị lực, liên tục thi triển ba đao quân lâm thiên hạ, đem hắc kỵ giết đến không chừa mảnh giáp. Cái này liên tiếp chiến đấu xuống tới, hắn nguyên khí cũng tiêu hao không ít, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Lưu Chấp khống chế lấy phi liễn, một đường phi nước đại, mắt thấy là phải bay ra khỏi thành đầu, thân sau nhất đạo rộng lớn tản ra kim quang cánh, bay thấp lướt đến, đại sư huynh, còn lại giao cho ta. Tư Vô Nhai phía sau một đôi cánh, không ngừng vỗ vào, tốt, hiền đệ phải chú ý an toàn. Vu Chính Hải hào khí vạn trượng, yên tâm, thế nào nói, ta cũng là Ma Thiên Các đệ tử. Nói xong, Tư Vô Nhai bay thấp lao đi, hai cánh vỗ vào qua bên trong, ngàn vạn lít nha lít nhít cương châm, kích xạ xuống dưới, một đường quét ngang đê giai tu hành người. Lưu Chấp nhìn thấy Tư Vô Nhai cặp kia cánh chỉ là nhướng mày, có thể cái này dạng nhanh, tăng tốc, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể bảo đảm ngươi rời đi. Hô, phi liễn ngửa mặt lên trời hướng lên, vượt qua sừng sững tường thành, một đường hướng nam, Tư Vô Nhai một đôi cánh phát huy đến cực hạn, như là như lưu tinh đuổi theo. Hiu hiu hiu, liên tục không ngừng cương châm kích xạ, phanh phanh phanh, toàn bộ đánh trúng phi liễn, xạt xoạt, phi liễn nửa đoạn dưới bị cương châm cắt đứt, trận văn dây lát ở giữa tan rã. Điện hạ, vứt liễn, một đạo hắc ảnh kẹp lấy Lưu Chấp từ trời rơi xuống, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.